người khách viếng thăm, một quả bóng mới đã được tìm thấy cho những trận bóng đá trên phố Thiên Đàng. Đó là tin tốt, cái tin hơi khiến người ta thấy không an tâm lắm, là một bộ phận của Đảng Quốc xã đang tiến về phía họ. Họ đã đi khắp Mâu Trinh, từng con phố một, từng căn nhà một, và bây giờ họ đang đứng ở cửa hàng của mụ dealer. Tranh thủ hút vài điếu thuốc trước khi tiếp tục công việc của mình. Người ta đã lờ mờ biết rằng có những căn hầm tránh bom ở Mâu Trinh. Nhưng không lâu sau việc Colonia bị ném bom, thì người ta đã quyết định rằng có thêm vài cái nữa cũng không sao. Tổ chức NSDAP đang xem xét kỹ từng ngôi nhà một để xem tầng hầm của chúng có đủ tiêu chuẩn làm một ứng cử viên hay không. Từ đằng xa, những đứa trẻ con đứng đó và quan sát, chúng có thể nhìn thấy khói đang bốc lên khỏi đám người đó. Lizzo chỉ vừa mới ra khỏi nhà, và con bé đi đến chỗ Rudy và Tommy. Harold Mollerhauer đang lấy quả bóng. Có chuyện gì đang xảy ra thế? Rudy đút tay vào túi quần. Đảng Quốc xã, nó kiểm tra quá trình tiến bộ của bạn mình với quả bóng ở chỗ hàng rào trước nhà to Hoapo. Bọn họ đang kiểm tra từng căn hộ và khu nhà. Miệng của Lizzo lập tức khô rang. Kiểm tra để làm gì kia? Cậu không biết gì hay sao? Hãy nói cho cậu ấy biết đi Tommy. Tommy tỏ ra lúng túng. Tớ cũng không biết, đúng là hết thuốc chữa rồi. Cả hai cậu ấy, họ cần thêm nhiều hầm tránh bom nữa. Cái gì kia những tầng hầm ấy hả? Không phải, tầng gác mái đấy. Dĩ nhiên là tầng hầm còn gì nữa? Lạy chúa, cậu đần độn thật đấy Lizzo ạ, quả bóng được truyền lại. Rudy, thằng bé vờn quả bóng. Và Lizzo vẫn đứng nguyên đó. Làm sao con bé có thể quay trở lại trong nhà mà không tỏ ra quá đáng nghi đây? Cái đám khói bốc lên chỗ cửa hàng của mụ dealer đã dần biến mất và đám người nọ đang bắt đầu giải tán. Sự lo lắng hình thành theo một cách kinh khủng như thế đấy. Cổ họng và miệng, không khí biến thành cát. Hãy suy nghĩ gì xem nào. Con bé nghĩ thầm trong đầu. Coi nào Lizzo, suy nghĩ đi. Rudy ghi bàn, những giọng nói từ xa vọng lại đang chúc mừng thằng nhóc. Hãy nghĩ đi, Lizzo, con bé đã nghĩ ra cách. Vậy đi, con bé quyết định, nhưng mình phải làm cho nó giống thực. Khi những đảng viên quốc xã đang bước trên phố, vẽ những chữ LSA lên mấy cánh cửa, thì quả bóng bay xuyên không khí đến chân một trong những đứa lớn hơn trong bọn trẻ. Lost Bang, LSA, lắp chút am, hầm tránh bom, thằng bé quay lại với quả bóng ngay khi Lizzo chạy đến. Chúng va vào nhau với một sức mạnh đến mức trận đấu tự ngừng lại. Khi quả bóng lăn ra, những cầu thủ nhóc con vội vàng chạy tới. Lizzo bưng cái đầu gối chảy xước của nó bằng một tay. Còn tay kia thì ôm lấy đầu. Lost Beric thì chỉ ôm lấy cẳng chân phải của nó. Nhăn nhó và chửi rủa ầm ĩ, con bé ấy đâu rồi? Thằng này nhổ nước bọt, tao sẽ giết nó, sẽ không có vụ giết chóc nào cả. Còn tệ hơn thế nữa cơ. Một đảng viên quốc xã có vẻ khá tử tế đã nhìn thấy sự việc và chạy đến chỗ đám trẻ một cách đầy trách nhiệm. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Ông ta hỏi, con bé này điên rồi. Lost chỉ Lizzo, và điều này đã nhắc người đàn ông nọ giúp con bé đứng dậy. Hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá của ông ta hình thành một cồn cắt bốc khói trước mặt nó. Ta không nghĩ là cháu còn có thể chơi tiếp được. Cháu gái ạ, ông ta nói, cháu sống ở đâu, cháu không sao, con bé trả lời, thật đấy, cháu có thể tự đi được. Buông tôi ra đi, đó là lúc mà Rudy bước tới. Cái thằng này lúc nào cũng nhúng mũi vào chuyện của người khác. Tại sao nó lại không lo chuyện của mình lấy một lần trong đời cơ chứ? Thật đấy, Lizzo nói, cứ chơi tiếp đi, Rudy, tớ tự đi được, không, không, thằng bé vẫn khăng khăng. Thật là một thằng nhóc bướng bỉnh, chỉ mất vài phút thôi ấy mà. Một lần nữa, con bé lại phải suy nghĩ, và một lần nữa nó lại tìm ra cách. Khi Rudy đang đỡ nó đứng dậy, con bé lại tự ngồi phịch xuống đất một lần nữa. Lưng chạm đất, bố tớ, con bé nói, con bé nhận thấy bầu trời khi đó chỉ xanh ngắt một màu. thậm chí không có một gợn mây nào. Cậu đi gọi ông ấy ra đây được không? Rudy, ở yên giấy. Sau đó thằng nhóc quay sang bên phải và nói. Tommy, cậu trông chừng cậu ấy nhé. Đừng dê cậu ấy cử động đấy. Tommy như choàng tỉnh và nhúc nhích chân tay. Tớ sẽ trông chừng cậu ấy. Rudy ạ, nói rồi nó đứng bên cạnh con bé. Co rúm gió lại và cố gắng không cười. Khi Lizzo để mắt tròng chừng người đảng viên quốc xã. Một phút sau, Han Huberman đã bình tĩnh đứng ở bên cạnh nó. Chào bố, một nụ cười thất vọng như hòa lẫn vào đôi môi ông. Bố đang tự hỏi khi nào thì điều này sẽ xảy ra. Ông đỡ nó dậy và giúp nó đi về nhà. Trận đấu lại tiếp tục diễn ra. Và đám đảng viên quốc xã lại chuẩn bị mở một cánh cửa nữa ra. Không có ai ra mở cửa cả. Rudy lại cất tiếng gọi. Ông có cần cháu giúp không? Ông Huberman, không, không, cứ chơi tiếp đi. Cậu Rudy, chắc chắn là bạn phải yêu quý bố của Lizzo thôi. Khi đã vào đến trong nhà, Lizzo nói cho ông biết chuyện gì đang xảy ra. Con bé cố gắng tìm ra điểm đồng quy giữa sự câm lặng và trạng thái tuyệt vọng. Bố ơi, đừng nói gì cả, đảng quốc xã, con bé thì thầm, bố dừng lại, ông cố gắng gạt bỏ cái thôi thúc mở cửa ra và nhìn ra ngoài đường. Họ đang kiểm tra những tầng hầm để làm chỗ tránh bom. Ông đặt nó xuống, thông minh lắm, ông nói, sau đó ông gọi Rosa. Họ có một phút để đưa ra được một kế hoạch. Một đống suy nghĩ lộn xộn. Chúng ta sẽ đưa anh ấy vào phòng của Lizzo. Là ý kiến của mẹ. Chúng ta sẽ giấu anh ấy dưới gầm giường. Thế ư, thế nếu họ quyết định kiểm tra cả phòng của chúng ta nữa thì sao? Thế ông có kế hoạch nào hay hơn à? Chính xác, họ không có đến lấy một phút. Một chàng gõ cửa 7 tiếng được động vào cánh cửa nhà số 33 phố Thiên Đàng. Và đã quá trễ để chuyển bất cứ ai đến bất cứ nơi nào. Giọng nói, mở cửa ra, những tiếng tim đập của họ như đang vật lộn với nhau. Loạt những giai điệu lộn xộn, Lizzo cố gắng nuốt những nhịp tim của mình xuống. Vị của trái tim con bé không lấy gì làm lành cho lắm. Rosa thì thầm, lạy các đấng Giê-xu, Maria và, lần này bố là người phản ứng với sự việc. Ông lao tới cánh cửa dẫn xuống tầng hầm và ném xuống những bậc cấp một lời cảnh báo. Khi quay lại, ông nói rất nhanh và trôi chảy. Nghe, này, chúng ta không có thời gian để dùng mánh khóe. Chúng ta có thể làm ông ta mất tập trung bằng 100 cách khác nhau. Nhưng chỉ có một giải pháp mà thôi. Ông nhìn cánh cửa và kết luận. Đó là chẳng có cách nào cả. Đó không phải là câu trả lời mà Rosa muốn. Mắt bà mở to, không có cách nào cả sao? Ông điên đấy à, những tiếng gõ cửa lại vang lên. Bố vẫn hết sức cứng rắn, chẳng có cách nào cả. Thậm chí chúng ta cũng sẽ không xuống đó không thèm quan tâm mảy may đến nó. Mọi thứ dường như chậm lại, Rosa chấp nhận điều đó. Môi mím chặt lại vì đau đớn, bà lắc đầu và di ra mở cửa. Lizzo, giọng nói của bố như muốn trẻ con bé ra làm đôi. Hãy bình tĩnh, Verstappen, vâng thưa bố, con bé cố gắng tập trung vào cái chân đang chảy máu của nó. Ahata, ở chỗ cửa, Rosa vẫn đang hỏi xem sự viếng thăm này có nghĩa là sao thì người đảng viên có vẻ tử tế nọ nhận ra Lizzo. Cầu thủ điên loạn, ông ta cười, đầu gối cháu sao rồi? Bạn không thường hình dung ra những người đảng viên quốc xã vui vẻ hoạt bát. Nhưng người đàn ông này chắc chắn là một người đảng viên như thế. Ông ta bước vào và làm như thể muốn ngồi xuống để xem xét vết thương. Liệu ông ta có biết không? Lizzo nghĩ thầm, liệu ông ta có đánh hơi được rằng gia đình nó đang che giấu một người Do Thái hay không? Bố bước ra từ chỗ bồn rửa với một tấm rẻ ướt và đắp nó vào đầu gối của Lizzo. Có nhức không? Đôi mắt màu bạc của ông ánh lên vẻ quan tâm và sự bình tĩnh. Nỗi sợ hãi trong mắt ông có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với sự quan tâm lo lắng đến vết thương của con bé. Rosa nói vọng ra từ nhà bếp. Thế thì ăn thua gì? Có thể vết thương đó sẽ dạy cho con bé một bài học. Người đảng viên quốc xã đứng dậy và cười. Tôi không nghĩ là cô bé này đã học được bất cứ bài học nào ngoài đó đâu. Thưa bà Huberman, tấm giấy các, Tông nhăn nhó trả lời. Bà Huberman, tôi cho là cháu đang dạy cho những đứa khác một bài học kia. Ông cười với Lizzo, dạy cho tất cả đám con trai đó một bài học. Tôi nói có đúng không? Cô bé, bố đắp tấm rẻ vào những vết chảy xước và Lizzo nhăn mặt thay vì trả lời. Han là người mở miệng nói. Một câu xin lỗi khẽ, thay cho đứa bé gái. Sau đó là một khoảng thời gian im lặng khó chịu, và người đảng viên nhớ ra mục đích của mình. Nếu ông bà không phiền, ông ta giải thích, tôi cần phải kiểm tra tầng hầm nhà ông bà, chỉ trong vài phút thôi, để xem nó có phù hợp làm chỗ tránh bom không. Bố vỗ nhẹ vào đầu gối của Lizzo một lần cuối cùng. Con sẽ có một vết sưng rất đẹp ở chỗ đó nữa. Lizzo ạ, ra vẻ thản nhiên. Ông nói với người đàn ông đang đứng bên cạnh họ, dĩ nhiên là được rồi. Cánh cửa đầu tiên bên tay phải, hãy thứ lỗi cho chúng tôi vì dưới đó lộn xộn lắm. Tôi không sao đâu, nó không thể tệ hơn một vài căn hầm mà tôi đã nhìn thấy ngày hôm nay được. Có phải cửa này không? Đúng rồi, nó đấy, cách chương.